từng tia chớp thiên đôi màu đen trực tiếp ở trên trời cao huyễn hóa ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần đánh mạnh tới. Từ phía xa nhìn lại, thiên đôi nhiều cũng là vô cùng vô tận, vượt qua tất cả thiên kiếp. Hình như đạo môn này mở ra khiến cho thông thiên đạo nhân trở thành quân chủ của sấm sét. Đạo pháp như vậy, đạo môn như vậy, đây chính là thiên tôn pháp do thông thiên đạo nhân tự nghĩ ra. Cũng chính vì là đạo môn pháp này, cũng mới khiến cho người canh giữ lăng mộ khi nhắc với Bạch Tiểu Thuần về thông thiên đạo nhân đều sử dụng bốn chữ kinh diễm tuyệt luân để hình dung. Cũng chính là loại thiên tôn pháp này đã lục lọi đến đại đạo, khiến cho thông thiên đạo nhân lật đổ toàn bộ Khôi Hoàng Triều, càng làm cho hắn tự tin chỉ muốn đi ra khỏi mạnh thế giới này, đến bên ngoài bản thân mình nhất định có thể trở thành thiên tôn chân chính, còn có thể trùng kích chí tôn thái cổ, sợ là ở bên ngoài cũng là tồn tại tuyệt đối đỉnh phong, hiếm có như là lông phượng sừng lân vậy. Ta có tư chất như thế, nhất định có thể trở thành thái cổ, vì sao phải ở bên trong căn nhà thế giới chật hẹp nhỏ bé này kéo dài hơi tàn, chờ đợi ngày thọ nguyên đan đoạn tuyệt? Ta làm sao có thể cam tâm? Thiên tôn giống to, trong thần sắc dữ tợn mang theo sự điên cuồng. Lúc hắn bước ra một bước, trời cao hạ xuống thiên đôi hoàn toàn bạo phát, 10 vạn, 100 vạn, thậm chí 1000 vạn nổ mạnh hạ xuống. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần có là phương pháp thần sát, mặc dù từng cắn nuốt thiên đôi tu hành, nhưng hôm nay hắn cũng vẫn không cách nào có thể đối đầu với sấm sét đến từ đạo pháp của thiên tôn. Mắt thấy thiên đôi vô cùng vô tận này nổ lớn, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên gấp gáp. Trong chớp mắt, hắn càng thêm điên cuồng, không thể kém hơn so với thông thiên đạo nhân. Hắn ngẩng đầu, sau khi thu hồi huyết khí toàn thân, lực trường sinh của hắn trong nháy mắt bạo phát ra. Thuật pháp như vậy, ta cũng có. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần dâng lên sát ý mãnh liệt. Lúc này âm thanh cũng trở nên lạnh lùng, truyền khắp nơi. Đồng thời hai tay hắn bấm quyết, bỗng nhiên vung về bốn phía xung quanh. Bất tử quyền có 5 đại thần thông, trường sinh quyền lại là 5 đại đạo pháp. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần không ngờ lần đầu tiên triển khai đạo pháp chuyển thế thuộc về trường sinh quyền, thuộc về bản thân hắn. Một con rắn tinh uyên. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần cũng giống như âm thanh của thiên địa đại đạo, giống như đi đánh ra tiếng chuông đại đạo chuyển ra đạo pháp thiên ân. Trong nháy mắt, toàn bộ thông thiên hải, tất cả nước biển phát ra những tiếng răng rắc. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tất cả trở thành biển thủy tinh. Tất cả bọt sóng, tất cả cuộn sóng vào giờ phút này đều giống như là băng phong trở thành thủy tinh. Không chỉ có riêng thông thiên hải, tất cả khu vực bên ngoài ở một tích tắc này trở nên trong suốt lấp lánh. Phạm vi rộng lớn, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối, chỉ có thể nhìn đến cả vùng hóa thành biển thủy tinh, chất xạ ra ánh sáng 5 màu rực rỡ, sáng chói kinh người. Thậm chí sấm sét từ trên bầu trời hạ xuống, vào giờ phút này cũng đều bị ánh sáng từ biển thủy tinh trên mặt đất chất xạ. Ánh sáng vạn trượng phóng lên chớp mắt, những tiếng răng rắc lại một lần nữa bạo phát. Không ngờ toàn bộ biển thủy tinh này lại có thể ở trong chớp mắt này tất cả vỡ nát, hóa thành 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí là 10 vạn kiếm thủy tinh từ trên mặt đất ầm ầm lao đến. Chết xạ ánh sáng sắc bén, tàn ra kiếm khí sắc bén giống như là có thể xé rách hư vô. Tất cả kiếm thủy tinh từ mặt đất lao lên, từ 8 phương của thế giới này rời núi lấp biển, ngưng tụ khí thế kinh thiên lao thẳng đến chỗ của thông thiên đạo nhân. Trong chớp mắt, sắc mặt thông thiên đạo nhân chợt biến đổi. Ở bên trong thiên địa, vô số kiếm thủy tinh dâng lên vượt qua tất cả mọi âm thanh trên thế gian. Tiếng gào phá không từ 4 phương 8 hướng, từ trong thông thiên hải hóa thành tinh uyên ầm ầm phóng lên. Từng kiếm thủy tinh chất xạ ra ánh sáng vạn trượng, sáng chói mắt vô biên, khiến cho thiên địa này ở trong chớp mắt đột nhiên sáng đến cực hạn. Thông thiên đạo nhân lộ ra thần sắc đại biến, hít thở dồn dập. Trong tâm thần của hắn lần đầu tiên dâng lên sóng lớn ngập trời. Mặc dù đối với thần thông của trường sinh quyền hắn hiểu rất rõ, nhưng giờ phút này đạo pháp từ trong tay của Bạch Tiểu Thuần thi triển ra vẫn khiến cho trong lòng của thông thiên đạo nhân có chấn động mãnh liệt. Bởi chính vì biết lực lượng của đạo pháp trường sinh quyền, cho nên biết được rõ ràng trường sinh quyền không giống với những công pháp khác, đây là một môn pháp môn có 1 không 2. Trong khi đang tu luyện sẽ căn cứ vào đạo niệm của người tu luyện tự mình làm diễn xuất ra thần thông đạo pháp. Kể từ đó, đạo niệm của mỗi người khác nhau, diễn biến ra đạo pháp hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là hắn nghiên cứu đối với trường sinh quyền cũng đủ lâu, nhưng đối với đạo pháp của Bạch Tiểu Thuần thi triển ra lúc này vẫn rất xa lạ. đạo pháp của Bạch Tiểu Thuần cuối cùng sẽ thế nào. Thông Thiên đạo nhân không dám khinh thường, mắt thấy bốn phía xung quanh có vô số kiếm thủy tinh gào thét ùn ùn kéo tới, thân thể hắn đang muốn lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của những thanh kiếm thủy tinh này nhanh hơn, trong tiếng nổ vang lại một đường phá vỡ thiên đôi, trong nháy mắt tới gần. Thông Thiên đạo nhân lộ ra thần sắc căng thẳng, hai tay bấm quyết vùng lên, cùng lôi xung quanh hắn chấn động, lại một lần nữa hạ xuống. Lần này sấm sét không còn đi công kích Bạch Tiểu Thuần nữa, mà là hạ xuống ở xung quanh hắn, hình thành nên đôi cảnh ngăn cản kiếm thủy tinh. Ầm một tiếng, tiếng động chấn động thiên địa. Từ phía xa nhìn lại, có thể nhìn thấy được trên ngàn vạn kiếm thủy tinh không ngừng tới gần, va chạm vào bên trên lôi cảnh, khiến cho những tiếng nổ không ngừng truyền ra, khiến cho thiên địa run rẩy. Lôi pháp trong chấn cung cường hãn của đạo môn đang suy yếu với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, càng thêm loãng ra. Đồng thời nó lại cản trở kiếm thủy tinh từ pháp tám vương công tới. Vô số những thanh kiếm thủy tinh này mặc dù đã bị lôi cảnh ngăn cản tan vỡ, nhưng lại không có tiêu tan, mà là chồng chất ở phía dưới Thông Thiên đạo nhân. Thình lình chồng chất từ trên Thông Thiên Hải phía dưới lên, mơ hồ giống như hình thành một cái nền dựng thẳng. Cái nền do kiếm thủy tinh tan vỡ ngưng tụ ra càng lúc càng cao, xông thẳng lên trời cao. Đồng thời lôi cảnh ở bốn phía xung quanh thiên tôn cuối cùng tán đoạn ra. Nhưng những thanh kiếm thủy tinh đến từ tám phương cũng ở trong một chớp mắt này, tất cả sau khi bị ngăn cản tan vỡ ra, hình thành một cái nền giống như là cột chống trời kinh người ở dưới chân của Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần, đây là đạo pháp của ngươi sao? Hơi thở của Thông Thiên đạo nhân có chút bất ổn, nhưng trong mắt đại lộ ra sự sắc bén, mang theo uy lực của thiên địa, dường như tất cả đạo pháp không thể chấn động tới hắn. Hắn đứng ở trên cái nền đó, bỗng nhiên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn Thông Thiên đạo nhân, hắn giơ tay phải lên, bỗng nhiên chỉ một cái về phía bầu trời. Màn trời làm lồng. Lời nói từ trong miệng của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, trong nháy mắt trời cao truyền đến một tiếng động rất lớn, nổ lớn. Ở trong mơ hồ rốt cuộc xuất hiện hình ảnh trùng điệp, hình như là giờ phút này bầu trời dưới một chỉ của Bạch Tiểu Thuần bị chia ra làm mấy tầng, bị chia ra làm mấy tầng, giống như khiến bầu trời hóa thành một tấm vải lớn, lại chia tấm vải này làm mấy tầng. Trong chớp mắt, tầng màn trời thứ nhất lại hạ xuống, trực tiếp bao phủ về phía Thông Thiên đạo nhân. Tầng màn trời này với mắt thường sẽ không nhìn rõ, cũng chỉ có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh đều đang vặn vẹo. Màn trời gần như là trong suốt, hạ xuống một ngôi chùa. Sắc mặt thiên tôn lại biến đổi, bấm quyết. Đạo môn tốn cung của hắn đã được triển khai, hình thành hắc phong hòa vô tận, bạo phát ở bốn phía xung quanh, muốn đi ngăn cản màn trời bao phủ. Nhưng hắn vừa thi triển đạo pháp ra, bên trong trời cao, tầng màn trời thứ hai, tầng màn trời thứ ba lục tục lao tới. Theo màn trời hạ xuống, toàn bộ bầu trời này càng thêm loãng, cho đến sau khi tầng màn trời thứ tám cũng hạ xuống, tầng tầng lớp lớp thình lình giống như là phong ấn Thông Thiên đạo nhân bao phủ ở trên Thông Thiên Hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, ở bên trong Thông Thiên Hải, Thông Thiên đạo nhân ở trên nền thủy tinh này, xung quanh hắn là hắc phong gào thét, dãy giụa giống như là muốn từ chỗ sung yếu xông ra. Mình xin phép dừng lại tập truyện này ở đây nhé. Tập này hơi chắc là hơi ngắn một chút, nhưng mình đang có một chút việc. Xong mình sẽ đọc Hắc Tây Du. Đây các bạn thấy phát triển hai kênh nó cũng khá là mệt. Hôm qua các bạn nghe ba tập thấy thoải mái không? Thực ra cũng ít khi mình đọc được như thế. Ít khi mình đọc được ba tập như thế. Vì nó cũng khá mất nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian, vì là mình đọc xong một tập lại phải chỉnh. Chứ không phải là một lúc mình có thể mình đọc mà mình liên tục mình đọc như thế này đâu. Mình đọc mình nghỉ rồi mình lại vào đọc tiếp, nó phải ghép ảnh liên tục. Nên cái lúc mà hậu kỳ nó cũng khá là mệt. Thì hôm nay cũng mình cũng đọc được một comment của một bạn. Thì bạn ấy chắc là bạn ấy muốn góp ý với mình. Cũng rất cảm ơn bạn vì bạn góp ý rất là tâm huyết với kênh, muốn cho mình phát triển hơn. Tuy nhiên là mình ý của bạn ấy là muốn kênh chuyên nghiệp hơn một chút, chắc là vậy. Có thể chèn những đoạn nhạc vui buồn, hoặc là những tình tiết nào đấy thì có những cái đoạn nhạc nó phù hợp để cho thêm hấp dẫn của bộ truyện hơn. Thì thực ra thì cái đấy thì mình rất là muốn, bởi vì nếu mà làm được như thế thì cái bộ truyện nó không khác gì bộ phim cả. Bản thân mình đã chèn những cái, đã cố gắng hết sức để chèn những cái đoạn nào mà nó thực sự là buồn, trầm lắng, là đã có một bản nhạc riêng rồi. Thì các bạn cũng biết là khi một đoạn buồn mà cái đọc thô như thế này thì nó cũng cảm xúc nó cũng không đẩy lên được đâu. Khi mà có nhạc hợp ấy, nó sẽ đẩy hơn. Và nếu mà tất cả những cái trường đoạn khác cao trào, vui vẻ hay là một cái gì đó nó cũng có nhạc phù hợp thì nó đều, đó là điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là mình cũng nói là mình không làm được. Cái đấy mình rất là khó làm, bởi vì cá nhân mình phát triển một kênh chỉ có một mình thôi. Cái kênh Những Chuyện Ly Kỳ kia thì bây giờ nó cũng mình cũng hợp tác với team, tuy nhiên là vì cái thu nhập nó cũng rất là ít nên anh em duy trì nó cũng khó. Như các bạn biết bộ truyện Hắc Tây Du đấy thì bây giờ view nó cũng thế thôi và cũng sắp end chuyện rồi. Thì bọn mình sẽ nghĩ cách để tìm cách hướng phát triển hơn. Còn riêng cái kênh Thích Nghe Chuyện này là cá nhân mình phát triển. Như các bạn biết là nếu mà mình mà cái xử lý hậu kỳ của nó rất là mệt, rất là mất nhiều thời gian. Có những khi nó, nếu mà bạn mà muốn ghép nhạc thì nó phải ngang bằng đọc một tập truyện mới, thậm chí là hơn. Ví dụ những kênh như kênh anh Đình Soạn hay là anh Hà A Tũn ấy, thì các anh ấy có thể chèn được những đoạn nhạc phù hợp. Có thể các anh ấy làm quen rồi và các anh ấy có ekip. Như ví dụ anh Đình Soạn anh có ekip rồi. Và bộ truyện Ma nó cũng khác cái chuyện Tiên Hiệp. Tiên Hiệp thì mình mà chèn được như thế thì quá là lý tưởng. Chuyện Ma thì nên chèn như thế. Chuyện Ma nó sẽ thêm được cảm xúc cho người nghe. Còn chuyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp thì như các bạn thấy này, hiếm khi MC nào có thể chèn nhiều đoạn nhạc như mình. Mình khẳng định như thế. Thường là không nhạc và hoặc là chạy nền thôi. Còn mình cũng đã mất công mình chèn những cái đoạn nhạc nó buồn buồn hay nó khác khác một chút. Thực ra mình có chèn rất nhiều nhiều đoạn, ví dụ như đoạn là đánh nhau cao trào hoặc những đoạn nó đầy cảm xúc lên. Tuy nhiên là bản quyền các bạn ạ, cái nhạc YouTube hơi một chút là nó bị bản quyền rồi. Mình không thể có một kho nhạc YouTube thì nó ít lắm. Nó nhiều nhưng mà không phù hợp với mình. Cái Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp thì nó thường hợp nhạc Trung Quốc hơn, đàn nhị, đàn sáo nó không có. Dẫn đến là mình tìm nhạc rất là khó. Nên anh em cũng hết sức thông cảm, mình biết là bạn góp ý để cho mình phát triển kênh hơn. Nhưng mà cái đấy là rất khó với mình. Mình thường phải tranh thủ mình đọc thôi. Mình tranh thủ mình đọc. Mình muốn nhiều tập thì mình không thể mình làm chỉn chu được kiểu như thế đâu. Cái đấy thì quá là lý tưởng rồi. Nó giống hệt một bộ phim. Đấy thì nếu giả sử nay mai mà mình, thứ nhất là mình có một cái kho nhạc của mình và mình có thời gian thì mình có thể mình làm như thế. Còn không bây giờ thì mình cứ chèn kiểu này thôi. Thực ra chèn kiểu này cũng mất nhiều thời gian rồi bạn ạ. Giả sử mà nó mà mình cũng nói thẳng, nó mà tương xứng với cái công sức mình bỏ ra, cái thu nhập. Bởi vì các bạn biết nếu mà làm thì làm cái gì thì cũng liên quan đến thu nhập. Mình bỏ nhiều thời gian, mình bỏ nhiều công sức thì nó phải tương xứng. Tuy nhiên là cái đọc truyện của mình và nhất là cái mảng Tiên Hiệp của mình thì nó là một cái miếng bánh rất là nhỏ. Nó rất rất nhỏ. Bởi vì nó kén người nghe. Và thứ hai là một bộ truyện Tiên Hiệp nó thường kéo dài quá quá là dài. Mình chỉ được tạo ấn tượng trong những tập đầu thôi. Còn lại những tập sau là các bạn yêu mến mình, yêu mến bộ truyện thì các bạn theo đến tận bây giờ. Đó là điều rất đáng quý. Và chỉ những fan Tiên Hiệp mình nghĩ là mới có thể theo được đến 400-500 tập. Mình rất trân trọng cái tình cảm của các bạn. Chính vì vậy mình lúc nào mình có thời gian này mình luôn luôn mình muốn sẽ phục vụ các bạn hết mình trong cái khuôn phép của mình có thể làm được. Bởi vì mình còn phải tranh thủ thời gian mình làm cái khác nữa. Đấy. Còn nếu mà cứ ngồi suốt ngày đọc truyện thế này, kể ra mỗi ngày đọc mình làm như làm full time như một số bạn khác thì có thể sản xuất được nhiều hơn. Tuy nhiên là mình, cái thời gian của mình nó không cho phép. Và cái thu nhập nó kiếm được thì nó cũng nó không tương xứng với cái mà mình bỏ ra để mình có thể làm, mình toàn tâm toàn ý mình làm. Chắc là các bạn sẽ hiểu đúng không? Nên về cái vấn đề đấy thì mình cũng xin phép trả lời bạn, và một số bạn cũng hay nói với mình như vậy. Đó là mình cũng rất là khó làm. Thứ nhất là mình không có thời gian. Thứ hai là nó quá chuyên nghiệp rồi. Mình một mình không chạy được như thế. Nhá bạn nhá. Mình rất cảm ơn bạn vì bạn góp ý rất là dài, rất là chân thành. Chắc là bạn cũng là fan của mình từ lâu rồi. Nhiều anh em cũng đã góp ý mình theo kiểu đó. Tuy nhiên là mình xin trả lời như vậy. Nó hơi quá sức với mình. Rồi chào các bạn. Hơi dài một chút nhưng mà Mình cũng muốn nói cho các bạn biết như thế. Bây giờ mình đi có việc một chút rồi mình về mình đọc Hắc Thầy Du nhé. Nếu mà còn thời gian thì mình sẽ đọc một tập ngắn Nhất Định Vĩnh Hằng nữa. Còn không thì mình xin phép nghỉ. Và ngày mai thì đưa các cháu đi chơi. Nếu có thời gian mình sẽ đọc. Chào mọi người.